Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Chúng ta đều là quân tử. Đang suy nghĩ, trước mặt Cương Thi đã đi tới. Ánh mắt cô ả hắn mát lạnh, giống như nhìn một người chết nhìn Từ Khuyết. Ta có bạn cũ điều tựa như khanh, bây giờ mộ phần cỏ xanh doanh. Ngươi ngàn vạn lần không nên nhiễu ta mộng, cố nên chảm. Tê, Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mấy câu nói này hắn nghe hiểu được. Ý nói chính là, ta lúc trước có một bạn cũ giống như ngươi là một điều ti. Bây giờ hắn mộ phần đã mọc đầy cỏ xanh. Ngươi ngàn vạn lần không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Cho nên khi giết, đây là thay đổi pháp mắng hắn đây. Này có đi học người nói chuyện chính là không giống nhau. Mắng chửi người không mang theo chữ bẩn. Cương Thi đang khi nói chuyện, Như Ngọc hai tay lại đưa ra bén nhọn móng tay. Cùng lúc đó, nhọn răng đưa ra miệng. Xem ra chỉ có thể như vậy. Trong lòng Từ Khuyết tựa hồ có quyết định. Quát lên, ta đọc đủ thứ thi thư hơn 20 năm. Há có thể được ngươi khi dễ. Có bản lãnh lời nói. Chúng ta ngâm thơ đối câu. Ngươi tại sao? Còn không chờ Cương Thi nói chuyện, Từ Khuyết liền dẫn đầu hừ lạnh nói. Ngươi là quân tử, hai tình như là lâu dài lúc, há lại ở sớm sớm chiều chiều. Ý là, ngươi là một quân tử, cùng thích nữ hài nếu là thật thích, há lại quan tâm sớm sớm chiều chiều. Đây là khuyên đối với Phương Ý nghĩ. Hai tình như là lâu dài lúc, há lại ở sớm sớm chiều chiều. Cương Thi nỉ non rồi mấy câu, ánh mắt kinh ngạc ngẩn người đạo, thơ hay oa. Lúc này, nhìn về phía ánh mắt của Từ Khuyết đã không giống nhau. Nếu là nói, trước nhìn Từ Khuyết hay lại là nhìn một cái đồ dế nhũi lời nói. Lúc này giống như nhìn một cái trưởng bối, tôn sư, có người, ánh mắt cô à Từ Khuyết kiên định, tiếp tục nói, câu thường nói. Vô tình không giống đa tình khổ, một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi, thiên nhai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tương tư vô tận nơi. Huynh đài, ta biết ngươi trong lòng chi tướng nghĩ, nhưng y nhân đã qua đời, mong rằng nén bi thương. Cũng thật may khi còn bé nghiêm túc đi học, lúc trước đọc qua một ít thơ đại khái trên đều thuộc lòng. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Đã biết dạng phô trương một chút, hẳn mộc hữu vấn đề đi. Bạch bạch bạch, quả nhiên, Cương Thi chợt lui ba bước, chỉ Từ Khuyết lẩm bẩm nói, vô tình không giống đa tình khổ, đẹp như vậy thơ, ngươi là nói thế nào đi ra? Từ Khuyết ngây ngẩn, hóa ra hàng này có thể nói bạch thoại a, liền vội vàng đáp lại, kẻ hèn đi học hơn 20 năm, đối với thơ thông hiểu một hai, thật tốt, nguyên lai ngươi cũng là một người có học, thế nào không nói sớm? Từ Khuyết, ngoặc kép, trách ta lạc tương đương. Cương Thi thần sắc rõ ràng hòa hoãn không ít, nhìn về phía ánh mắt cô à Từ Khuyết đã không giống nhau. Sau đó nói, ngoặc kép chấm hỏi, ái thê như mộng, cặp tay làm bạn phần thưởng tinh nguyệt, Từ Khuyết biết. Đây là đối phương cho hắn ra đôi liễn. Thì hắn tới, thật may ban đầu trong trường học vì đeo đuổi nữ sinh. Từ Khuyết nghiên cứu qua một ít cổ đại ái tình phương diện thi từ ca phú. Cho nên cõng một ít đi xuống viết thư tình. Thay vào đó đầu năm thư tình không có gì mềm mại dùng. Thi từ cõng một đống lớn, nữ sinh liên căn cọng lông đều không nhìn. Hơi suy nghĩ một chút, liền vội vàng nói, nghĩ phu bạn tâm. Chỉ mong tình tựa như dòng chảy trường. Cương Thi gật đầu một cái. Ngươi rất không tồi, là một quân tử. Ta tên là Vương Vấn Thiên. Ngươi tên gì? Đây là chính thức công nhận hắn. Kẻ hèn Từ Khuyết. Từ Khuyết gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vội vàng dùng cổ đại lễ nghi chắp tay. Nói, Vương Huynh, ngươi đã biến thành Cương Thi mấy trăm năm chứ? Không sai. Nhớ năm đó, ta Vương gia cũng coi là danh môn vọng tộc, Bất quá ta tráng niên mất sớm, chết sớm, không biết vương huynh cớ gì từ trần. Ai? Vương Vấn Thiên đứng chắp tay, chậm rãi đi tới. Hắn và ngoài ra mười mấy con cương thi không quá giống nhau. Đi bộ, nói chuyện đều là hòa bình thường nhân không khác. Một điểm này Lệnh Từ Khuyết có chút nghi hoặc, nghĩ lại, rất có thể là bởi vì Vương Vấn Thiên đã không phải là phổ thông cương thi duyên cớ. Hắn đã trở nên phi thường cường đại, cho nên mới cùng thường nhân không khác. Năm đó, ta yêu một cái không nên ái nhân, nhưng là ta đời này thích nhất nữ nhân, vì nàng ta thương thấu tâm. Nhưng cuối cùng, bởi vì thế tục cái nhìn, gia đình phân tranh, nàng xa cách ta, sau đó ngươi tự sát. Cũng không phải, Vương Vấn Thiên nhìn Từ Khuyết, nhàn nhạt nói, thực ra, ta yêu, là một con quỷ, đậu phộng, viết quỷ. Từ Khuyết ngẩn người, lập tức khôi phục bình thường sắc mặt, hỏi, Cố Hà, năm đó, ta cũng coi là nhẹ nhàng quân tử. Từ huynh, người chắc cũng là trong tính tình nhân, hẳn biết yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ừ, hiểu, hiểu, Từ Khuyết phụ họa, một năm kia, ta nhớ được là hoa đăng tiết, ta tiến vào nghi xuân viện, cái gì địa phương, Từ Khuyết hiếu kỳ, hay, kia địa phương nhưng là tốt địa phương hoa. Chính là cùng một ít cùng là yêu thích thi từ ca phú tiểu thư nâng cốc ngôn hoan địa phương. Từ Khuyết miệng phẩy một cái, không phải là kỹ viện mà, nói cao lớn như vậy thượng, là cái gì địa phương không trọng yếu. Vương Vấn Thiên tựa hồ cũng cảm thấy nghi xuân viện loại này địa phương không quang thải, thủ vung lên, đổi chủ đề, thản nhiên nói, nếu như trọng ta gặp nàng. Nàng là nghi xuân viện đầu bài, ta tiêu phí số tiền lớn cùng nàng nói chuyện phiếm. Một đêm kia, rất vui vẻ, Từ Khuyết gật đầu liên tục, cùng đầu bài chơi đùa. Khẳng định rất vui vẻ a. Tư thế cái gì tùy tiện giải tỏa. 18 ban võ nghệ có thể thay phiên ra trận, người có ăn học chính là biết chơi a. Chúng ta cộng độ lương tiêu, ta thề muốn kết hôn nàng. Sau khi trở về, ta đem sự tình cùng người nhà nói, nhưng là không nghĩ tới, nhà ngươi nhân không đồng ý đi. Từ Khuyết nói, làm sao ngươi biết? Từ Khuyết vừa nói một bên trong lòng oán thầm, cưới một tiểu thư về nhà, trong nhà ai đồng ý à? Này còn cần phải đoán? Ừ, Từ huynh, ngươi quả nhiên thông minh hơn người. Ha ha, ngươi là cái thứ hai khen ta. Cùng Từ Khuyết trò chuyện nổi quạo, Vương Vấn Thiên cũng lộ ra tùy tính rất nhiều, mở ra, vấn tình, chiết phiến, rất tao bao lắc lắc chiết phiến nói, mặc dù trong nhà của ta không đồng ý, bất quá ta Vương Vấn Thiên cũng không phải là người bình thường, há sẽ khuất phục, vì vậy ta cùng nàng tư định suốt đời, Vương Huynh quả nhiên là trong tính tình nhân. Ta từ mẫu nhân bội phục vô cùng. Từ Khuyết liền vội vàng chụp một cái đại mã thí đi qua. Quả nhiên, Vương Vấn Thiên đắc ý cười ha ha một tiếng. Từ huynh, ngươi quá khen, vừa nói, Vương Vấn Thiên nghiêm sắc mặt, chỉ là không nghĩ tới. Chúng ta sự tình vẫn bị người nhà ta biết. Ta từ thủ hạ nơi đó nhận được tin tức, người nhà ta phải đem nàng giết. Vì vậy ta trước tiên đi tìm nàng, chỉ là không nghĩ tới, nàng đã sớm rời đi nghi xuân viện, sau đó ta mới biết, ta người nhà đi suốt đêm tóm nàng rồi, không nghĩ tới nàng hóa thành quỷ vật, giết nhà ta mười mấy gia đình, cuối cùng rời đi, lúc ấy ta vạn niệm câu hôi, thế nào đều không nghĩ đến, hướng nghĩ nhật muốn người là cái quỷ, vẫn cùng nàng, ai? Cộng độ lương tiêu, cuối cùng ta ở nàng trong khuê phòng từ cửa sổ nhảy xuống. Tươi sống té chết, chỉ là không nghĩ tới a. Mấy năm sau, ta đột nhiên có ý thức. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã tại trong cổ mộ. Ta đã biến thành bộ dáng này. Từ Khuyết kinh ngạc nói, Vương Huynh khi còn sống trải qua quả nhiên không giống vật thường. ta khâm phục vô cùng. Từ Khuyết cũng coi là đã nhìn ra, cái này cương thi thích ăn nịnh bợ, cho nên dùng sức chụp. Hay, Từ huynh quá khen. Vương Vấn Thiên thu hồi chiết phiến, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đi đi. Trước mặt hệ thống hiện lên, ngươi đã thành công thu được cương thi hảo cảm, độ hảo cảm %85. Xin chú ý, mặc dù ngươi đã được đến rồi cương thi hảo cảm, nhưng là độ hảo cảm hay lại là quá thấp, hắn có thể sẽ không nghe ngươi lời nói. Thế nào đều không nghĩ đến độ hảo cảm còn không có quá 90. Vì có thể làm cho du khách thuận lợi đi vào, Từ Khuyết thử hỏi, Vương huynh, nơi này đã bị ta cải tạo thành kinh khủng phòng, cùng du khách đi vào du ngoạn, như vậy chúng ta cũng có thể kiếm nhiều chút giá trị kinh sở. Ngươi xem coi thế nào, bổn thiếu mới không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người. Mặc dù ta muốn giá trị kinh sở, nhưng là bổn thiếu không muốn bán làm. Ngươi chính là tìm cái khác người khác đi. Vương Vấn Thiên khoát khoát tay, vẻ mặt rất khinh thường hướng quan tài gỗ đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?